36 chiêu ly hôn, chương 65, quận 3 chương 37, lại xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com, vợ chồng hai chúng tôi rốt cuộc cũng đi ra, mụ mụ nhìn thấy chúng tôi cùng đi ra thoáng thở dài một hơi. Buổi tối món ăn mụ mụ nhọc lòng, thang thang thủy thủy, sẵn có tôi thích ăn, cũng có Gia Tuấn thích ăn, đinh canh bởi vì ở trường không ở nhà, chỉ có ba mẹ cùng chúng tôi vợ chồng bốn người. Đối với sự kiện kia mọi người chúng tôi cũng không có nhắc lại, nhưng là tôi tin tưởng Gia Tuấn có thể hiểu chúng tôi người một nhà làm như vậy, không phải là hướng tới hắn yếu thế, là hy vọng tất cả tan thành mây khói. Gia Tuấn vẫn còn có chút bất an, ngồi xuống lúc ăn cơm, lần đầu tiên hết sức câu thúc giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ lên yến hội một dạng, một bàn món ăn, hắn lễ tiết tính chỉ ăn trước mặt mình, rốt cục ba duỗi chiếc đũa, hướng trong cái mâm của hắn hiệp một khối cá. Ba như có tính hình như không tính nói, không trách nịch hiểu tiết chế, mới có thể lâu dài. San Tuyên, com, Gia Tuấn gật đầu, dạ cảm ơn ba. Trên đường về, hai chúng tôi vợ chồng vừa yên lặng im lặng, hắn an tâm lái xe tôi là nghiêng đầu đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trước mặt xe khởi bộ lúc đột nhiên tức hỏa chết ngay ở tại chỗ, Gia Tuấn ở phía sau vội vàng cũng thắng xe, xe thình lình đung đưa hạ xuống, trong dạ dày tôi một hồi không thoải mái, che miệng xong rồi nôn. Gia Tuấn gấp gáp đem xe dừng bên đường, hắn bất an vỗ nhẹ phía sau lưng của tôi. Em không có sao chứ? Em không có sao, qua một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại, Gia Tuấn nhìn tôi vô sự lúc này mới cẩn thận khởi động xe. Tôi che ngực giãn ra khẩu khí, tối nay tôi muốn nói cho hắn biết tôi mang thai, hắn sẽ cao hứng, về phần về sau, trong lòng tôi một hồi buồn bã kia đôi phu thê không phải như thế qua đi xuống. Cứ như vậy đi, ngoài cửa sổ cây liễu sao, non nớt ép tiểu mảnh nghiền yếu đuối dắt đầu cành, trẻ nít tay nhỏ bé giống như nhau tôi chảy lệ. Đúng vậy, tôi yêu Gia Tuấn, ngày trước là hồ đồ cùng cố chấp yêu tình ngộ lại sau đó, tôi cảm thấy được tôi còn là thương hắn, chẳng qua là phần này yêu, không giống ngày trước như vậy mù quáng mờ mịt, lấy hắn làm trung tâm không ngừng vòng quanh, hôm nay tôi đối với hắn phần này yêu, lý trí lại không có lại rất nhiều, tôi có duy trì chúng tôi quan hệ huyết mạch, phần này huyết mạch để cho chúng tôi có cùng chung lợi ích cùng chung trách nhiệm, mà chính là bởi vì có này cùng chung trách nhiệm chúng ta cũng không biện pháp trốn tránh, trừ ở hôn nhân cái này nhà tù tiếp tục sinh tồn, không còn cách nào. Trải qua lần này mới không có tiền lệ tranh chấp kỳ cọ sát kỳ chúng tôi. Chính diện giao phong qua, mặt bên vu hồi qua, hôm nay chúng tôi cũng thư giãn xuống. Gia Tuấn yêu tôi sao? Tôi lặp lại ở suy tư cái vấn đề này. Yêu phải là thuần khiết không phải sao? Nếu như hắn thật yêu tôi, làm sao có thể bỏ đến bên một nữ nhân khác trên giường? Nếu như hắn thật yêu tôi, lúc đang cùng với một nữ nhân khác trong đầu hắn muốn cái gì? Nếu như hắn thật yêu tôi, một câu kia chúng ta ly hôn đi thì tại sao lại như thế dễ dàng ném ra ngoài? Tôi muốn không hiểu cũng lười tranh cãi nữa chấp rồi, đổi một người khác về lập trường, nếu lần này bên ngoài chính là tôi, như vậy tôi lại khi? Dì bàn về, góc chuyện audio.com. Nhà Kỳ cùng mẹ chồng sẽ lời lẽ nghiêm khắc lấy trận để cho hắn cùng tôi ly hôn, cha mẹ tôi cũng sẽ cảm thấy không còn thể diện, vạn phần xấu hổ, bản thân tôi càng thêm mất mặt thấy người, trừ mau ký giấy thỏa thuận ly hôn, lao ra hộ không còn cách nào, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn là nam nhân ở trong xã hội này gặp may mắn được hưởng đặc quyền, lần thứ nhất bên ngoài đối với bọn họ mà nói, sẽ không giống như là người sinh điểm nhơ, chỉ giống tiên hồ một góc thịt bò biết tết cùng lắm thì cắt đứt cái sừng kia còn có thể ăn đi, nam nhân. Tôi chỉ là yên lặng rơi lệ. Gia Tuấn duỗi tay đi qua, hắn tay trái lái xe tay phải cầm tay trái của tôi, hai đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của tôi, không dám đại khí lực chỉ. Sợ hắn dùng một chút lực tôi liền sẽ giống tốn trên một con bướm trắng, bị kinh sợ bổ nhào tốc bay đi, nhưng là lại lưu luyến không rời điểm này ấm áp, ngón tay ở tôi trưởng bụng cùng đầu ngón tay đang lúc bồi hồi, cuối cùng hắn nắm chặt đem tay của tôi nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Tôi thấp giọng mà nói ra. Gia Tuấn, sao, tôi, chuyện gì, tôi mang thai câu nói kia còn chưa kịp nói ra, điện thoại Gia Tuấn bất. Chợt vang lên, hắn buông lỏng tay tôi ra, phanh từ từ, lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Là điện thoại nhỏ Nico nhà Kỳ thanh âm rất nóng lòng, ngay cả tôi ở bên cạnh cũng nghe rất huyên náo. Tôi cẩn thận nghe, nghe rõ ràng, mụ mụ mới vừa rồi té xỉu rồi, tôi đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nhưng. Gia Tuấn cũng nóng nảy, hiện tại như thế nào? Mới vừa có chút thanh tĩnh, tôi hỏi bà có chuyện gì xảy ra, là cái gì đưa tới, bà nói chẳng qua là uống thuốc chị dâu trả lại, những thứ khác cái gì cũng không có ăn rồi. San Tuyên, com, thuốc gì, Gia Tuấn quay đầu nhìn tôi, Tôi đây mới nhớ tới, đúng vậy, tôi mấy ngày trước đi cùng mẹ chồng tới nơi đó, mẹ chồng cao huyết áp, cholesterol cao, bác sĩ cảnh cáo nói qua, mẹ chồng mạch máu trên vách có nhỏ tắc động mạch, những thứ này tắc động mạch ở trong thân thể chạy, nếu như bế tắc chính là thân thể những bộ vị khác mạch máu kia còn hoàn hảo khơi thông, ngộ nhỡ có kia phiến tắc động mạch bế tắc chính là não bộ huyết mạch. Tôi lúc ấy cũng chỉ là hảo ý, nghe nói một người bạn nào đó có mẹ uống thuốc này rất tốt, tôi liền mua mấy hộp thuốc kia cũng rất đắt, bất quá không phải là quốc sản, là từ nước ngoài mang tới, cho nên tôi liền khiến bằng hữu dẫn theo mấy hộp toàn bộ sao. Chẳng lẽ là thuốc gây ra rủi ro? Thân môn, bổn văn sẽ ở ngày quốc tế thiếu nhi thiên thượng kia trước đến. Lúc đó còn hy vọng thân môn đa chống đỡ, nhìn văn thân môn xin quang hoa tươi, vé khách quý con dấu phiếu tôi không ngại mọi người đem tôi phong diện cho đắp thành từng cục đại bổ đinh hắc. Cách chương.